Đúng như chủ nhiệm Lâm Sa Nghị đã nói, mỗi người bọn họ ở riêng một phòng, mỗi gian phòng rộng chừng 20 thước vuông, có nhà tắm và vệ sinh. Mặc dù không thể nói là xa hoa, nhưng có thể xem là tương đối sạch sẽ. Điều kiện tốt hơn ở học viện xử lý khác nhiều. Có điều, Vũ Hạo không có nhiều thời gian quan tâm đến vấn đề này. Sau khi về phòng, thì cậu ấy lập tức khóa cửa, giữa trán lấp lánh ánh kim, một con mắt lặng lẽ mở ra. Cậu ấy nhắm hai mắt lại, chỉ dùng vận mệnh nhãn phóng ra kỹ năng tinh thần tam trắc, quan sát xung quanh. Dưới sự trợ giúp của vận mệnh nhãn, tinh thần tam trắc của Vũ Hạo đã đạt đến cảnh giới vô cùng tinh tế. Dù là một hạt bụi nhỏ cũng khó lọt qua được sự dò xét đó. Quá trình dò xét mất chừng một phút, vận mệnh nhãn lại một lần nữa khép lại. Vũ Hạo không khỏi hài lòng gật đầu. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư không có gắn bất cứ thiết bị giám sát nào, có thể xem là rất được. Cậu ta không dám tiếp tục chậm trễ nữa, lập tức ngồi xuống bàn, lấy giấy và bút từ hồn đạo khí chữ vật ra, nhanh chóng viết lại bản cấu tạo của ba kiện hồn đạo khí mà hôm nay mình sao chép được. Đây là sứ mệnh quan trọng mà Vũ Hạo phải gánh vác. Cậu ấy biết mỗi bản ghi chép kèm theo trận pháp trung tâm chính là tương đương với việc giúp đỡ hệ hồn đạo của học viện sử lệch khác tiến thêm một bước phát triển. Kết cấu của hồn đạo khí tương đối phức tạp, hơn nữa còn không thể có bất cứ sai sót nào. Ba kiện hồn đạo khí hôm nay, kiện có cấp bậc cao nhất là hồn đạo thể trắc nghị, cái đó là hồn đạo lực lượng thể trắc nghị, và cuối cùng là kiện hồn đạo khí kiểm tra lực phản ứng, cấp bậc lần lượt là 6, 5, 4. Cấp bậc cao thì phức tạp, thấp thì đơn giản hơn một chút. Bảng kết cấu phức tạp và trận pháp trung tâm dần dần hình thành dưới ngòi bút của Vũ Hạo, khoảng chừng hơn một canh giờ sau mới hoàn thành việc ghi chép này. Hơn nữa, còn viết thêm một số đánh giá của mình về chúng nữa. Sau khi vẽ lại ba kiện hồn đạo khí này, cũng tương đương với việc Vũ Hạo lại một lần nữa ghi nhớ và hiểu rõ thêm một chút, thế nên không khỏi thở dài trong lòng. Ba kiện hồn đạo khí hôm nay chẳng qua là một phần nhỏ của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư thôi. Sự chênh lệch giữa hệ hồn đạo của học viện sử lai khác và bọn họ thật là lớn. Vũ Hạo thật lòng chưa thể xem, hiểu được một phần ba bản thiết kế của ba kiện hồn đạo khí này. Đó là dựa theo tiêu chuẩn xét tuyển của học viện sử lai khác. Cậu ta đã miễn cưỡng, xem như là hồn đạo sư cấp 6 rồi. Dù tinh thần lực khá mạnh, nhưng sau khi hoàn thành công việc thì cậu ta cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, sau đó thì lên giường, bắt đầu minh tưởng. Tình hình thế nào? Hồng Trần nhìn Lâm Gia Nghị đang đứng trước mặt mình hỏi. Lâm Gia Nghị đáp, biểu hiện tốt nhất là đệ tử tiên hóa thai đầu, sức mạnh đạt đến cấp 70, mà theo nó nói thì nó là một hồn sư hệ thực vật, vũ hồn là si gà, tu vi là hồn vương, nhưng cường độ thân thể lại đạt bậc hồn đế. Nó đứng đầu trong tất cả ba bài kiểm tra. Còn tên nhóc Vũ Hạo thế nào? Hồng Trần hỏi. Lâm Gia Nghị đáp, cũng không bình thường, nhất là khi kiểm tra thân thể, tính dẻo dai và cường độ thân thể đều rất mạnh. Chẳng qua trong bài kiểm tra, lực phản ứng thì chỉ đạt mức bình thường. Ta đã quan sát rất cẩn thận, nó không có dấu hiệu gì là cố tình làm thế. Hơn nữa, trên người nó có đến 3 khối hồn cốt, trong khi kiện hồn đạo thể trắc nghị kiểm tra cơ thể, thì nó đã bị nhiễu loạn số liệu. Ta đoán trên người nó có thể có ngoại phụ hồn cốt. Nó không hề giống một hồn đạo sư, mà lại giống một hồn sư thiên tài hơn, hồn lực cấp 40, hẳn là do chưa phụ thêm hồn hoàn để đột phá. Điểm này cũng rất đáng ngờ. Hồng Trần mỉm cười. Cái này cũng bình thường, Vũ Hạo vốn là đệ tử hệ vũ hồn, lần này đến đây chủ yếu làm vật thế chấp. Có điều, thằng bé này không thể xem thường, dù sao nó cũng là đệ tử quan môn của Mục Lão. Theo tin tức chúng ta thu thập được, nó là một cô nhi, lai lịch không rõ ràng. Cẩn thận giám sát bọn chúng, nhất là khi bọn chúng đi học. Hơn nữa phải đặc biệt chú ý biểu hiện của Hoa Thái Đầu. Còn Vũ Hạo ta sẽ phái chuyên gia theo dõi. Lâm Gia Nghị nói, đường chủ, chúng ta có nên giảng dạy? Hồng Trần lắc đầu. Không cần phải vậy, tất cả cứ như bình thường là được. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư chúng ta không thể để người ngoài có cơ hội bôi nhọ. Bọn họ có tiếp xúc cũng có được học đâu, dù có học được thì sao chứ. Về phương diện hồn đạo khí, học viện sự lại khắc kém chúng ta, không phải chỉ cần mấy đệ tử này là có thể bù đắp lại được, mà bọn chúng cũng không thể nào tiếp xúc được với bí mật quan trọng của chúng ta nữa.

Lâm Gia Nghị vừa nói xong, một nhân viên đứng cạnh đã bưng một cái khay đến, bên trên có gấp mấy tờ giấy, mời vị lão sư nối đuôi sau mỗi người lấy một mảnh. Người đầu tiên rút thăm là vị lão sư trẻ tuổi nhất, trông chỉ hơn 30, thậm chí còn muốn trẻ hơn Phạm Vũ, Vũ Hạo. Cậu ta nhìn thoáng qua mảnh giấy rồi đọc, đôi mày Vũ Hạo thoáng nhíu lại nhưng vẫn bước nhanh ra, lớn tiếng, có. Hai đầu lông mày của vị lão sư trẻ tuổi này thoáng nhíu lại, nhìn xuống hiệu hồn đạo sư cấp 3 trên ngực Vũ Hạo, lạnh lùng, đi theo ta. Sau đó xoay người đi, cũng không chờ những vị lão sư phía sau. Vũ Hạo không nói thêm gì, vội vàng đi theo. Vị lão sư trẻ tuổi kia dẫn cậu ta đi vào tòa giáo học lâu thứ hai, quận 5-6. Sở dĩ ban nãy cậu ta nhíu mày cùng vị lão sư này quá trẻ. Hơn 30 tuổi có thể trở thành hồn đạo sư cấp 7, đương nhiên là có thực lực. Nhưng với tuổi đó, e là sẽ tập trung toàn bộ tinh lực vào việc tu luyện và nghiên cứu hồn đạo khí, thật sự sẽ chịu hướng dẫn mình sao? Hơn nữa, thì khá nhạy cảm, cậu ấy đã cảm nhận được rõ ràng vị lão sư này cũng không thích mình, bởi vì khi cậu ấy vừa bước ra, vị lão sư ấy nhíu mày. Hy vọng đi theo người này có thể học được một chút kiến thức, Vũ Hạo thầm than. Thật lòng, cậu ấy rất muốn lão sư hướng dẫn mình lớn tuổi hơn một chút. Vị lão sư trẻ tuổi rút trúng tiền Vũ Hạo, dẫn cậu ta vào tòa giáo học lâu thứ hai của 5-6, sau đó bước thẳng lên cầu thang. Giáo học lâu cao chừng 6 tầng, dẫn Vũ Hạo đi đến tầng 5 mới rẽ vào đường hành lang, đi thêm mấy chục thước rồi dừng lại trước một căn phòng. Trên cửa có biển, phòng thí nghiệm số 3. Mới bắt đầu đã dẫn mình đến phòng thí nghiệm, Vũ Hạo có chút nghi hoặc, nhưng nếu đã đến đây, học cái gì không phải là quyền quyết định của cậu ta. Vị lão sư trẻ tuổi lấy ra một cái thẻ bài, đặt trước cánh cửa, cách mở không khác lắm so với vào phòng kiểm tra hôm qua. Một tia sáng hiện lên, hai bên cửa tách ra, vào đi. Vị lão sư kia nói rất đơn giản, dẫn Vũ Hạo tiến vào phòng thí nghiệm. Căn phòng thí nghiệm này có diện tích rất lớn, ít nhất lớn hơn phòng thí nghiệm của Phạm Vũ ở học viện Sử Lai Khắc. Bên trong bày đầy đủ các loại hồn đạo khí và rất nhiều vật liệu kim loại. Bàn thí nghiệm cực kỳ lớn, có khi lớn hơn 30 thước vuông. Mặt bàn kim loại sáng bóng sạch sẽ, mang cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái. Lúc này, trong phòng thí nghiệm chẳng có ai, vị lão sư trẻ tuổi bình thản. Ta là Hiên Tử Văn, từ hôm nay ta sẽ là lão sư của ngươi. Ta mặc kệ trước kia ngươi kiểm tra được hồn đạo sư cấp mấy ở học viện Sử Lai Khắc, nếu muốn ở lại đây thì phải qua được kiểm tra của ta. Còn không thì đến đồ thư quán mà học, đừng lãng phí thời gian của ta. Vũ Hạo giật mình, cậu ta không ngờ vị lão sư này lại có thể nói như vậy, không dạy mình. Hiên lão sư, lẽ nào mỗi vị lão sư phụ trách đều như vậy sao? Vũ Hạo không nhịn được hỏi, nếu đúng là thế thì phiền phức to rồi. Mặc dù cậu ta nghĩ mình cũng có thể học được ở đồ thư quán, nhưng sau khi học tập với sư phụ Phạm Vũ, cậu ấy biết đôi khi một số kiến thức mình cần mò mẫm vài ngày mới hiểu rõ, nhưng nếu cô lão sư chỉ bảo chỉ cần vài phút là có thể giải quyết. Hiểu Tử Văn dường như không vì lời nói của Vũ Hạo mà có phản ứng, vẫn lạnh lùng. Ta không quan tâm người khác như thế nào, nhưng ta là như vậy, thời gian của ta thì rất eo hẹp. Nếu cảm thấy làm thế không công bằng với mình thì cứ tìm Lâm Gia Nghị mà kháng nghị, để cho hắn đổi cho người một vị lão sư khác. Vốn ta cũng chẳng muốn làm những chuyện này. Nói xem, người quyết định thế nào? Vũ Hạo thấy ánh mắt lạnh lùng của Hiên Tử Văn, không khỏi nhớ đến Chu Y. Chu lão sư mạnh mẽ và vị lão sư lạnh lùng này tuy không giống nhau, nhưng tính tình đều kỳ quái y hệt nhau. Cả hai đều thực lực của mình để được công nhận. Muốn kiểm tra thì kiểm tra, chẳng lẽ ta sợ sao? Ta đồng ý nhận kiểm tra của ngài. Vũ Hạo thoáng bình tĩnh lại tâm trạng của mình, rồi nói đáp án với Hiên Tử Văn. Hiên Tử Văn bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, rốt cuộc cũng có một chút cảm xúc, sự kinh ngạc thoáng quét qua mắt. Được, vậy thì bắt đầu. Xem huy hiệu trên ngực ngươi, theo xếp bậc của học viện Sử Lai Khắc, ngươi hẳn là hồn đạo sư cấp 3. Vậy thì ta cho ngươi 15 phút, làm cho ta một cái hạt nhân của hồn đạo khí cấp 3. Nguyên liệu có sẵn ở đây, tùy ngươi chọn. Cấp bậc thấp không sao, nhưng càng tệ hơn là không có sức sáng tạo. Đây là gợi ý duy nhất của ta. Bắt đầu. Hiên Tượng Văn nói xong câu đó, liền đi sang một bên, trên cổ tay lập tức xuất hiện một cái đồng hồ, phía trên được chỉnh 15 phút, bắt đầu đếm ngược, đặt trên mặt bàn thí nghiệm. Vũ Hạo vừa nghe thấy hiệu lệnh đó liền lập tức bắt đầu. Từ khi bắt đầu kế hoạch cực hạn đan binh đến nay, cậu ấy phải trả giá nhiều lắm, rất nhiều. Nhưng bất kể thế nào, cậu ấy cũng chỉ là một thiếu niên 14 tuổi. Hôm kiểm tra thể chất, cậu ấy đạt được kết quả cao như vậy. Nhưng Hiên Tử Văn lại thờ ơ với cậu ấy, lòng kiêu ngạo trong lòng lại bùng bừng nổ lên. Xoay người đi đến đống kim loại trước mặt, không cần phải cẩn thận nhìn, tinh thần tham chắc mở ra, tất cả những thứ ấy đều xuất hiện trong đầu. Nhấc tay phải lên, nắm lưỡi dao chui ra từ đầu ngón tay, nhẹ nhàng vung lên, một khối kim loại màu bạc tức thì bị cắt ra một góc. Vũ Hạo sử dụng khống hạc cầm long, hút khối kim loại vào lòng bàn tay trái, ám kim khủng trào biến mất, hai bàn tay lập tức phủ một lớp viên bi trắng sáng như kim cương, hai bàn tay nắm lại, đặt khối kim loại giữa hai bàn tay, xoa xoa nắn nắn. Khi ám kim khủng trào xuất hiện, Hiên Tử Văn giật mình kinh ngạc. Đừng thấy ông ta chỉ hơn 30 tuổi, nhưng thời gian dành cho hồn đạo khí đã hơn 20 năm, nên đương nhiên đã nhìn ra được thứ mà Vũ Hạo vừa sử dụng tuyệt đối không phải là hồn đạo khí, mà khối kim loại Vũ Hạo chọn là một kim loại vô cùng hiếm thấy. Thứ kia chỉ có ở đế quốc Nhật Nguyệt, thêm vào thời gian Vũ Hạo lựa chọn quá nhanh, Hiên Tử Văn có cảm giác không biết có chọn nhầm không nữa. Khi lưỡi dao màu vàng nhạt kia nhẹ nhàng cắt đứt khối kim loại, thậm chí không phát ra một chút tiếng động nào, đầu nhanh chóng tính toán độ sắc bén và độ cứng rắn của lưỡi dao ấy. Điều làm Hiên Tử Văn khiếp sợ còn ở phía sau, khi nghe từng tiếng răng rác vang lên giữa hai lòng bàn tay, một chút bột kim loại trắng xóa rơi rớt xuống đất, lớp băng trắng tinh phản xạ ánh sáng lấp lánh giữa phòng thí nghiệm. Hiên Tử Văn còn chưa suy nghĩ xong, Vũ Hạo đã đi đến trước bàn thí nghiệm, khí chất dần dần biến đổi, Hiên Tử Văn mơ hồ cảm nhận được sự bình tĩnh và chăm chú từ con người, mà một quả cầu nhỏ ánh bạc đã xuất hiện trên mặt bàn. Nó làm sao có thể vo tròn có kim loại thành cái dạng này chứ? Hiên Tử Văn lại dao động một lần nữa, lúc trước thậm chí còn không thấy lấy tư liệu của Vũ Hạo từ lâm sàng nghị, cho nên người thanh niên trước mặt với ông ta chỉ là một thằng nhóc 15-16 tuổi, hoàn toàn không biết gì, mà thậm chí còn không thấy trên người Vũ Hạo xuất hiện bất cứ hồn hoàn nào nữa. Rốt cuộc, Hiên Tử Văn cũng bị hành động của Vũ Hạo hấp dẫn, nhưng vẫn thầm nói trong lòng. Những gì Vũ Hạo làm chỉ là thực lực của một hồn sư. Hắn đến từ học viện Sử Lai Khắc, hắn có thực lực này cũng chẳng có gì lạ, mà cái hắn muốn kiểm tra chính là năng lực về mặt hồn đạo sư kia. Cũng trong thời gian Hiên Tử Văn suy nghĩ, Vũ Hạo ở bên kia đã bắt đầu bận rộn. Trên tay đã xuất hiện một thanh đao khắc. Đây không phải là chuôi sinh linh thủ vọng, mà chỉ là một thanh đao khắc kim loại bình thường. Trên lưỡi đao phủ một chút bột kim cương. Nếu chỉ dùng nó để khắc kim loại bình thường thì không có chuyện gì. Nhưng nếu gặp những kim loại cứng rắn thì sẽ rất khó, còn có thể bị phá vỡ nát. Vũ Hạo dùng tay trái giữ lấy khối cầu kim loại màu bạc ấy, tay phải nhanh chóng chuyển động, động tác rất nhanh, ít nhất trong mắt Hiên Tử Văn là vậy. Từng đao hạ xuống không ngừng mà lại còn rất đều nữa, trên mặt ngoài của quả cầu kim loại ấy dần dần xuất hiện các đường vân thật sâu. Lòng hiếu kỳ của Hiếu Tử Văn không ngừng thôi thúc, hắn bước đến đứng cạnh Vũ Hạo, cẩn thận quan sát động tác. Động tác của Vũ Hạo rất nhanh. Một lát sau, bên ngoài quả kim loại đã xuất hiện hoa văn vô cùng phức tạp. Nhưng Hiên Tử Văn lại bắt đầu nhíu mày, thì thào. Bổ sung năng lượng, gia tốc, gia tốc, gia tốc. Một khối hạt nhân nhỏ như thế mà khắc đến 7 trận pháp. Nhưng cần gì đến 6 cái trận pháp gia tốc chứ? Nếu dùng làm hồn đạo thôi tiến khí, chỉ cần sử dụng thì eo của người đó sẽ bị bẻ gãy. Hơn nữa, khối kim loại này tuy cứng rắn, nhưng với thể tích kia mà khắc 7 trận pháp, trong đó còn có 6 cái loại gia tốc, thế thì cũng chỉ sử dụng được một lần, liền vỡ nát. Không thấy lãng phí sao? Giọng của Hiên Tử Văn không nhỏ, nhưng Vũ Hạo lại chỉ tập trung làm việc, không chú ý gì đến bên ngoài. Lòng bàn tay chuyển động, quả cầu ấy không ngừng xoay tròn, thanh đao khắc trên tay không ngừng hạ xuống, bột phấn màu ánh kim rơi đầy trên bàn thí nghiệm. Hiên Tử Văn nhìn đến đây, sự hứng thú với Vũ Hạo lại càng thêm nhiều hơn.

Vũ Hạo nói, Hiền lão sư, ngài có nghĩ một ngày nào đó mình sẽ rời khỏi đây không? Hiền Tử Văn lặng người một lúc lắc đầu. Không, tại sao ta phải đi chứ? Từ nhỏ lý tưởng của ta là trở thành một hồn đạo sư cao cấp nhất, chế tạo được hồn đạo khí mà ngay cả người dân bình thường cũng có thể sử dụng, thay đổi được cuộc sống của họ, thậm chí là cả thế giới này. Trên đại lục, chỉ có Minh Đức Đường mới có thể cung cấp đầy đủ điều kiện phục vụ nghiên cứu của ta. Học viện Sử Lai Khắc các cậu tuy rất mạnh về mặt đào tạo hồn sư, nhưng phương diện này lại kém quá xa. Vũ Hạo mỉm cười. Ta không có ý thuyết phục ngài gia nhập vào học viện Sử Lai Khắc, ta chỉ muốn hỏi xem nếu ngài đã muốn có thành quả nghiên cứu của ta như vậy, chi bằng gia nhập vào tông môn của ta. Vì thành quả nghiên cứu của ta chính là kết hợp với tuyệt học trong tông môn mà ra, không phải thuộc về riêng bản thân ta. Hiền Tử Văn lại ngẩn người, hỏi theo phản xạ. Ngươi có tông môn? Tông môn của ngươi là gì? Vũ Hạo đáp, Đường Môn, không biết ngài có từng nghe qua hay không? Chính là Đường Môn đã sáng tạo ra ám khí, là Đường Môn ở đế quốc thiên đấu ngày trước. Vũ Hạo gật đầu, có chút kinh ngạc. Ngài biết cả đế quốc thiên đấu? Đương nhiên là biết, vì ta vốn đến từ đế quốc thiên đấu. Ngày xưa cha mẹ ta là người ở đó, sau này mới di cư đến đế quốc Nhật Nguyệt. Nghe như vậy, Vũ Hạo lại càng động tâm. Vậy ngài có bằng lòng gia nhập Đường Môn hay không? Cậu đang nằm mơ hay muốn lừa ta đấy hả? Theo ta biết, Đường Môn đã sớm không còn tồn tại nữa, cho dù còn, cũng cực kỳ nhỏ yếu. Chẳng lẽ cậu nghĩ nó có thể cung cấp đầy đủ điều kiện và kinh phí cho nghiên cứu của ta sao? Vũ Hạo có thể cảm nhận được trong lời nói đó có chút khinh thường, lòng bỗng dưng cảm thấy tức giận, nhưng vẫn hít sâu một hơi, bình tĩnh lại tâm trạng, công nhận hiện giờ Đường Môn đã suy sụp, thật sự suy sụp. Đúng, hiện giờ Đường Môn chưa đủ điều kiện xứng đáng với một hồn đạo sư đứng đầu như ngài. Nhưng ta và ngài đánh cược một lần xem thế nào. Nếu trong vòng 10 năm tới Đường Môn quật rời, có đủ điều kiện phục vụ nghiên cứu của ngài, thì ngài sẽ gia nhập Đường Môn chứ. Cậu vẫn chưa hiểu những gì mà ta theo đuổi rồi. Ta không cần tiền, chính xác hơn là không cần gì cả. Ta chỉ quan tâm đến thế giới hồn đạo khí đầy kỳ diệu mà thôi. Tự như nghiên cứu vừa rồi của cậu vậy. Nếu cậu có thể nghiên cứu ra 10 dạ như vậy nữa, ta sẽ gia nhập Đường Môn thế nào? Vũ Hạo giơ tay phải lên, đưa đến trước mặt Hiên Tử Văn. Hiên Tử Văn giật mình sửng sốt. Cậu muốn làm gì? Vũ Hạo hùng hồn. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Một lời đã định, chúng ta đập tay lập thệ. Hiên Tử Văn bật cười. Cậu nghĩ mình có thể nghiên cứu ra được 10 loại như vậy sao? Ta công nhận cậu rất may mắn. Nhưng những thứ ấy có thể hồn đạo sư cả đời cũng đừng mong làm ra được một loại. Nói chi là 10 chứ. Hai mắt Vũ Hạo sáng rực nhìn Hiên Tử Văn. Hiền lão sư, có nghiên cứu được hay không là chuyện của ta. Ta chỉ muốn hỏi ngài, nếu ta thành công thì ngài có giữ lời hay không? Ý cười trong ánh mắt của Hiên Tử Văn dần dần biến mất, trầm giọng. Nếu có một ngày cậu thật sự làm được, hơn nữa 10 loại đều không giống nhau, ta sẽ gia nhập Đường Môn. Bốp bốp bốp, ba trưởng lập thệ. Sau khi đập tay ba cái, ánh mắt Hiên Tử Văn nhìn Vũ Hạo cũng theo đó mà thay đổi. Trong mắt của hắn, Vũ Hạo đã có cái gì đó không còn giống với trẻ con nữa. Vì hắn cảm nhận được, Vũ Hạo không chỉ nói một cách đơn giản, ánh mắt đầy tự tin và kiên quyết đã làm lòng người kinh hãi. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu lịch học hôm nay. Hy vọng cậu sẽ càng mang đến nhiều niềm vui lẫn kinh ngạc cho ta. Có điều, ta cũng phải nhắc cậu một chuyện. Cho dù cậu có thể nghiên cứu ra 10 loại ấy, nhưng cũng không được quá lâu. Chẳng may khi ấy ta đã lớn tuổi, chưa chắc sẽ còn lòng nhiệt huyết vì lý tưởng thế này nữa đâu. Hiền Tử Văn đúng là có niềm đam mê với hồn đạo khí, nhưng không có nghĩa hắn là một người mù quáng. Nghiên cứu của Vũ Hạo đã làm hắn cảm động, nhưng tuyệt đối không phải là niềm xúc động vô điều kiện. Vũ Hạo gật đầu mỉm cười. Hiền lão sư, chúng ta bắt đầu học thôi, ta đã thông qua kiểm tra của ngài. Từ giờ, ta là đệ tử của ngài. Hiền Tử Văn gật đầu,